Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, tôi tự mình trở về là được. Tô Dư vội vàng cự tuyệt. Nếu thật sự để cho tổng huấn luyện đưa cô trở về, lại bị người quen nhìn thấy, diễn đàn trường học lại muốn bùng nổ một lần nữa. Bản thân cô cũng không có quan hệ gì, nhưng Cố Hoài ở trường là một người nổi tiếng, ai cũng biết. Cô không đợi Cố Hoài nói gì, lập tức nhảy về phía trước vài bước, xoay người phất phất tay với đối phương. Người cũng trở về đi. Tạm biệt. Nói xong, Bê Yến mất ở góc đường. Tô Dư trở lại ký túc xá. Ném mình lê, N giường, lười Bê Yến nằm thẳng. Một lúc lâu không ủ ra buồn ngủ. Cô còn có một ngày không ngủ được. Cuộc sống như vậy là quá hạnh phúc. Tô Dư ở trên giường xoay người. Ngồi dậy mở quang não ra. Độ hot của video cô đăng tải trước đó đã giảm xuống. Thay vào đó là mức độ thảo luận về mô hình tổ đội của hành tinh hát sụp đổ. Bởi vì trò chơi quá khó khăn, mà trình độ thành viên tham gia phù hợp không đồng đều. Hai ngày nay có không ít người thua trò chơi. Sau khi quỳ xuống chạy đến tin hát web mắng kế hoạch trò chơi cùng với đồng đội kỳ lạ. Tuy nhiên, ngay cả với rất nhiều khiếu nại, sức nóng của trò chơi chỉ tăng không giảm. Tô Dư chỉ kịp lướt qua trang web hai mắt, sau đó nhận được tin nhắn của Cao Diệu. Mập ca, Tiểu Ngũ học muội, không được, chúng ta thật sự cần em. Ta cùng lão Lý hai người đánh nhau một đêm 7 lần đều không qua. Mập ca, em cũng không biết hệ thống kia đều cho hai người ta phù hợp với nghiêu quỷ xà thần gì. Tức giận đến nỗi đầu óc anh sắp đau. Mập ca, chủ nhật ngày mai, anh không có lớp học chứ? Tin tức của mập ca liên tiếp nhảy ra. Tô Dư đại khái nhìn lướt qua. Ý thức khẽ khẽ trả lời. Người trong suốt, không có lớp học, có việc. Cô tính toán thời gian và phải đưa cá robot của gia đình cô trở lại nhà máy để sửa chữa. Nếu không gã đó sớm muộn gì cũng phải đình công. Mập ca, vậy tuần tới. Người trong suốt, có thể, tuần tới nhà trường hẳn là sẽ giới thiệu trò chơi này. Bọn họ mập ca hiện đang học lớp 5, hẳn là sẽ không nghĩ ra tìm cô đi tổ đội. Tô Dư không hề có gánh nặng trong lòng rời khỏi trang chat. Sáng hôm sau, Tô Dư chậm rãi từ cổng trường đi ra ngoài, tìm được khí cầu xa hoa đại ca phái tới đón cô. Sau đó trong ánh mắt hâm mộ của mọi người đóng cửa lại. Thuần thục thiết lập mục đích, Tô Dư dựa vào lưng ghế, chậm rãi thắt dây an toàn. Cô đã suy nghĩ kỹ về chuyến đi của mình ngày hôm nay. Đầu tiên mang cá đến xưởng cơ khí để sửa chữa. Sau đó cầm 2 tấm vé lễ hội âm nhạc là đêm qua cô không ngủ được. Cũng không có việc gì làm liền suy tính đến việc cùng đối tượng gặp mặt đi xem. Tô Dư yên lặng gật đầu, đối với an bài của mình thập phần hài lòng. 5 phút sau, khí cầu hạ cánh trong sân biệt thự khu trung tâm. Tô Dư nhìn xuống từ cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy hồ bơi riêng chứa đầy nước trong sân. Tô Dư cảm giác được có chút không đúng. Cô nhớ rõ ràng cô đã đặt các quy định hạn chế trong thủ tục. Không cho phép nó xả nước vào hồ bơi. Quá lãng phí tài nguyên nước. Tô Dư nhíu mày, từ trên khí cầu đi xuống. Tô Dư hít sâu một hơi. Đẩy cửa biệt thự ra. Lúc này, Tô Thụy đang ngồi trên sofa. Tóc hơi ướt, toàn thân chỉ mặc một cái quần bơi. Không giống như khi mặc một bộ đồ. Ông trông quá gầy để nhìn thấy xương. Tiểu Dư em đã trở lại. Tô Thụy nghe được thanh âm. Buông tay đang cầm khăn tắm đang lau tóc. Khoác khăn tắm lê, N người. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tô Dư. Đại ca, sao anh lại trở về? Tô Dư và Tô Thụy chào hỏi, thay dép lê ném mình xuống sofa, lười Bê Yến vẫy vẫy tay chào cá cá từ phòng bếp chui ra chuẩn bị ân cần. Quá kỳ quái, đại ca nàng cũng không phải loại người quan tâm muội muội. Hôm nay làm sao vậy? Tại sao 2 tuần này trở lại thường xuyên như vậy? Tô Thụy bị ánh mắt muội muội nhìn có chút chột dạ. Hò nhẹ một tiếng, thắt lưng thẳng tắp. Cảm giác rụt rạc trên người hiện lên, N, ba mẹ đi du lịch bên ngoài. Nghe nói em ngất xỉu ở trường không yên tâm lắm. À, Tô Dư sửng sốt. Nhưng đây không phải là chuyện của tuần trước sao? Tô Thụy vẫn quan sát sắc mặt Tô Dư. Lúc này thấy nụ cười của cô hơi thu liễm. Ngữ khí vững vàng giải thích. Tin, hát cầu bọn họ đi trước đó tín hiệu vẫn luôn không tốt. Không có biện pháp gọi video trở về. Hôm qua vừa mới liên lạc với anh. À, Tô Dư không nghiên cứu sâu. Gật gật đầu đáp. Sau đó thì sao? Tiểu Dư, đại ca kỳ thật biết em ở trường vẫn sống không tốt lắm. Tô Thụy khẽ nhíu mày. Nghiêng người về phía trước. Cả người có thêm một phần cảm giác sống động. Tô Dư không nói tiếp. Cúi đầu nhấp một ngụm nước trái cây. Vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập khoang miệng. Làm cho nàng miễn cưỡng có thể ngồi ở đây xem Tô Thụy diễn kịch. Đại ca rất tự trách. Thật sự, Tô Thụy nói. Hôm qua sau khi anh liên lạc với ba mẹ. Mới biết thật ra em vẫn có một vị hôn phu. Là con trai út của tư lệnh chủ tin. Hát cố. Anh nghĩ đi nghĩ lại. Bây giờ anh ta vừa vặn cũng đang giảng dạy ở trường của các em. Lúc ở trường có thể để anh ta bảo vệ em. Tô Dư không nói gì. Lại nhấp một ngụm đồ uống. Không khí trong phòng khách trở nên lạnh lẽo. Vài giây sau khi chồng. Tô Dư đặt chén trong tay lê. N bàn trà. Nặng nề một tiếng giòn vang. Công ty của anh có vấn đề gì? Tô Dư dương mắt hỏi. Khụ, cũng không có gì. Chính là một hạng mục mới gần đây cần quân đội ủng hộ. Tô Thụy bị câu hỏi châm cứu này chấn động trong chớp mắt. Cố gắng bày ra dáng vẻ của đại ca mình. Mặt không đổi sắc nói. Chính là đi xem mắt. Có được hay không còn chưa nhất định. Biết rồi. Tô Dư có lệ một câu. Ngồi dậy. Lần sau đến bên này không được dùng bể bơi. Tô Thụy không nghĩ tới Tô Dư có thể đáp ứng dứt khoát như vậy. Còn chưa kịp phản ứng. Nghe được yêu cầu của Tô Dư đề. Không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Đại ca đi thong thả. Tô Dư đứng lê. N. Ý bảo ngư ngư tiễn khách. À, chờ một chút. Anh còn chưa dặn dò xong đâu. Tô Thụy đờ, e lại cá cá đang chuẩn bị đi. Nhìn về phía Tô Dư nói. Nói đi. Tô Dư đứng trên cầu thang. Nhìn xuống người phía dưới. Lạnh lùng mở miệng. Tô Thụy lau bụi không tồn tại trên người. Dặn dò. Nghe đồn con trai út nhà tư lệnh cố tính tí. NS không tốt. Thân thể em yếu ớt. Mặc kệ như thế nào cũng không nên xung đột với người khác a. Nơi ăn cơm trưa và quần áo em muốn mặc anh đã sắp xếp cho em. Cũng sẽ có khí cầu tới đón em. Nói xong rồi. Tô Dư lần này chú ý tới nhân vật chính trong lời nói của Tô Thụy. Tâm thần khẽ động. Xong rồi. Tô Thụy nói. Vừa lúc em cũng có một vấn đề. Tô Dư hỏi. Đứa con trai út nhà cố tư lệnh mà anh nói. Tên là gì? Anh có ảnh không? Không biết. Không có ảnh chụp. Tô Thụy lắc đầu. Hắn trực tiếp giăng lưới tìm cảnh vệ của cố tư lệnh nói chuyện. Tất cả đều không có tư liệu. Phải Tô Dư tự mình đi gặp mới biết được. Bất quá anh biết loại hình hắn thích. Hắn thích giống như tiểu bạch hoa văn tĩnh hướng nội yếu đuối. Là loại hình tượng có thể khơi dậy dụ. Xê vọ. Ân bảo hộ của người khác. Anh cảm thấy em vô cùng phù hợp với những đặc điểm này. Không thành vấn đề. Tô Thụy nói. Tô Dư. Những tính từ này có liên quan gì đến cô ấy? Tô Dư nhìn Tô Thụy mù quáng lạc quan. Cười lạnh một tiếng. Xoay người đi lê. N. Anh đi về trước đi. Kết quả cuối cùng như thế nào em không cam đoan a. Em cứ làm hết mình là được. Đại ca tin tưởng em. Tô Thụy cảm thấy lần xem mắt này chắc chắn. Nội tâm tê, hở phào nhẹ nhõm. Quay đầu rời đi. Ngư ngư đứng tại chỗ. Đầu xoay tròn một vòng. Cuối cùng vội vàng leo lê. N lầu chuẩn bị an ủi Tô Dư đã mất tích. Trong tất cả các bộ phim truyền hình mà nó đã xem. Hôn nhân sắp xếp là sự khởi đầu của bi kịch. Tô Dư lúc này đang ngồi trước bàn trang điểm soi gương. Nghe thấy tiếng cửa mở ra cũng không quay đầu lại. Ngư ngư ba tháp đi đến bên cạnh Tô Dư. Âm thanh máy móc nghiêm túc không phập phồng. Tô Tô, tôi cảm thấy cậu không thể đáp ứng đại ca. Chẳng lẽ cậu muốn sau này làm phú phu nhân? Không có sự nghiệp của mình. mỗi ngày chỉ có thể lấy chồng mấy triệu tiền tiêu vặt. Ở trong biệt thự lớn mỗi ngày cùng một phòng robot làm bạn sao? Những vết xe đổ như chim hoàng yến, chim trong lồng, vợ kiều thê của tổng giám đốc mang thai chạy, còn chưa đủ có ý nghĩa cảnh tỉnh sao? Tô Dư nghe xong, điểm chú ý hoàn toàn chạy lệch. Sau này mỗi ngày tôi có thể có mấy triệu. Điều đó không phải rất tốt sao? Trên đời này lại còn có loại chuyện tốt này. Cô còn không dám mơ điều đó trong giấc mơ của mình. Tô Tô, cậu tỉnh táo một chút. Ngư Ngư gấp đến mức xoay vòng. Người có biết phụ nữ không có tí. NS yêu chỉ có tài phú cuối cùng đều như thế nào không? Đều đạt được hạnh phúc. Tô Dư chắc nói. Tô Dư nói xong. Nhìn thấy tiểu robot tức giận đến đầu cũng bắt đầu bốc khói. Rốt cục ngừng tâm tư trêu chọc nó. Cười vỗ vỗ đầu nó. Nói. Được rồi. Đùa cậu chơi. Tôi chính là đi xem một chút. Sẽ không tùy tiện đáp ứng. Hơn nữa đối phương cũng không nhất định có thể để ý tới nàng. Thật sao? Ngư Ngư một lần nữa xác nhận. Thật sự. Tô Dư gật đầu. Kiếp trước uy danh của nàng ở quân đoàn Ba Lan Sa. Hung danh hiển hách. Hầu như không có sinh vật đực nào dám tiến tới bên cạnh nàng. Mà nàng cảm thấy người thực lực cũng được tuổi quá lớn. Tiểu hài tử trẻ tuổi lại không mạnh bằng nàng. Đứng ở trước mặt nàng giống như chuột nhìn thấy mèo nơm nớp lo sợ. Làm cho nàng không sinh nổi bất kỳ ý nghĩ gì. Tuy rằng thỉnh thoảng nàng nhìn thấy binh cùng đối tượng ngọt ngào mật ngọt của mình hỗ trợ chiếu cố lẫn nhau. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút hâm mộ. Nhưng dù sao cũng phải nói. Đối tượng đối với Tô Dư mà nói cũng không phải là một lựa chọn bắt buộc. Bất quá, Tô Dư nắm cằm nhìn cá đặc biệt tràn đầy sức sống trước mắt. Trầm tư nói, hôm nay đi tu sửa tôi nhất định phải để sư phụ cho cậu hạn chế tiếp theo không thể xem quá độ phim truyền hình. Đối phương từ ngữ nhỏ này từng bộ, lúc cô không ở nhà, rốt cuộc nó nhét vào trong đầu bao nhiêu thứ không giải thích được. Hôm nay đi đại tu, Ngư Ngư lùi về phía sau nửa bước. Hai bánh xe nhanh chóng đảo ngược liền muốn xông ra. Bị Tô Dư nhào mạnh một cái. Từ trên mặt đất nhấc lê, giết robot. Cứu tôi, buổi trưa, Tô Dư xách Ngư Ngư không hề có tin. Hát thần đi về, vừa lúc nhìn thấy đại ca phái tới đón khí cầu của nàng dừng ở trong sân. Bên cạnh khí cầu. Người quản gia tóc hoa dâm hành lễ với Tô Dư, đưa lễ phục màu trắng tin, hát khiết trong tay cho cô. Tô tiên sinh bảo tôi trang điểm cho tiểu thư. Phía sau lão quản gia, một nam nhân cao gầy nhuộm tóc nhiều màu đi ra. Tô Dư nhìn khóe mắt anh khảm hai cái đinh xương, thế nào cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Người có thể nghi ngờ thẩm mỹ của tôi, nhưng không thể đặt câu hỏi về chuyên ngành của tôi. Chuyên gia trang điểm hiển nhiên đã gặp phải rất nhiều lần nghi ngờ. Anh vừa nhìn biểu tí. NS của Tô Dư liền biết cô đang suy nghĩ cái gì. Lập tức thuần thục đẩy người đi vào biệt thự. Cho tôi 10 phút, cô sẽ là tiểu bạch hoa trắng nhất thế giới. 10 phút sau, Tô Dư không báo hy võ. Ân gì mà nhận lấy tấm gương do chuyên gia trang điểm đưa tới. Sau đó nàng bị hình tượng của mình lúc này khiếp sợ đến không nói nên lời. Rõ ràng ngũ quan đâu cũng không thay đổi. Khóe mắt đuôi lông mày lại đều lộ ra ý vị đáng thương. Một đôi lông mày lá liễu được vẽ rất nhỏ. Trong mắt hơi rũ xuống. Sóng nước gợn sóng. Hai má vốn tái nhợt bị chỉnh sửa không chút tì vết. Đôi môi mỏng màu nhạt khẽ mím lại. Rất có một loại hương vị của mỹ nhân không linh. Thế nào rồi? Không tệ, phải không? Nghệ sĩ trang điểm đắc ý thưởng thức tác phẩm của mình trong chốc lát. Sau đó bị robot quản gia gọi ra ngoài. Tô tiểu thư nên thay quần áo rồi. Quản gia cũ kéo nghệ sĩ trang điểm ra khỏi cửa. Thấy quản gia khóa cửa lại. Tô Dư thay váy trên sofa. Đây là một chiếc váy màu trắng. Thắt lưng cực hẹp, có vẻ eo Tô Dư không nắm chặt. Làn váy cũng hẹp, căn bản không thể đi lại với tốc độ bình thường. Tô Dư thử thăm dò đi vài bước, từng bước bị hạn chế. Nhưng nhìn từ trong gương, quả thật là một loại cảm giác một bước ba bữa. ta thấy vẫn còn thương xót. Tô Dư, xem ra, đại ca đây quả thật là đối với xem mắt này thế tất được. Lần này xem mắt là trong nhà hàng trên tầng 22 của trung tâm mua sắm. Tô Dư nhớ rõ nơi này, đây là lần đầu tiên cô cùng Mập Ca trèo tường ra ngoài. Cuối cùng cũng không có nhà hàng nào ăn. Bị quản gia đặt bên ngoài trung tâm thương mại. Tô Dư gần như dùng tốc độ nhúc nhích di chuyển mình vào thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng 22. Xuyên qua đám người, Tô Dư liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Hoài đang đứng trước cửa nhà hàng. Cố Hoài lúc này đang cùng phụ thân nhà mình đánh video. Hắn bị đối phương lấy lý do chấp hành tùy ý lừa gạt tới. Đợi đến sau mới PS, át hiện là xem mắt. Ở trước mặt hắn, trên màn sáng màu lam nhạt, Cố Tư Lệnh ngồi ở văn phòng đang trừng mắt nhìn hắn. Cô nương này ngươi nhất định phải gặp. Ngươi đã 26 tuổi. Ngay cả tay nữ hài tử cũng không kéo qua. Ai nói tôi chưa từng kéo qua? Cố Hoài phản bác, ngươi kéo qua từ khi nào? Ta làm sao không biết? Cố Tư Lệnh trong nháy mắt hứng thú. Tò mò hỏi, Cố Hoài, thời điểm cận chiến, Cố Tư Lệnh nghẹn giọng dừng lại, cường ngạnh nói, dù sao ngươi cũng đã tới đó, thấy mặt đi nữa cũng kịp, lần này cô gái này chính là hoàn mỹ phù hợp với những đặc điểm mà ngươi đã nói lúc trước. Biết rồi, Cố Hoài tê, hở dài không thể điều tra. 2 năm trước trong nhà nhất định muốn hắn cùng một nữ binh gặp mặt. Hắn bị thúc giục liền trực tiếp nói bậy một cái căn bản không thể tồn tại hình lý tưởng ứng phó trong nhà. Không nghĩ tới trong nhà hai người này lại thật đúng là có thể tìm được mấy người phù hợp với tiêu chuẩn. Nó thực sự là tuyệt vời. Kỳ thật hắn vẫn càng đánh giá cao vẻ đẹp kiên cường có độ dẻo dai đó. Cố Hoài đang nghĩ, bên tai đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm quen thuộc. Cố huấn luyện viên, Tô Dư dẫm lê. N bước nhỏ đi đến bên cạnh Cố Hoài. Nghiêng đầu hỏi, anh là đứa con trai nhỏ tính tí. NS không tốt lắm của Tư lệnh Cố sao? Là tôi. Cố Hoài hơi cúi đầu nhìn về phía Tô Dư. Trong mắt không khỏi toát ra một chút ý cười. Cho nên anh chính là đóa hoa trắng nhu nhược yếu đuối mà bọn họ nói. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng rời tầm mắt. Người đừng để ở trong lòng. Coi như là ra ngoài ăn cơm. Tô Dư tùy tiện đưa tay vỗ vỗ bả vai Cố Hoài. Tiêu sái nói. Tôi mời khách. Tô Dư xách trượt làn váy gian nan di chuyển vào trong phòng ăn. Ở trên ghế luống cuống. Thuận tay nhận lấy thực đơn từ trong tay nhân viên phục vụ. Vẫy vẫy tay với Cố Hoài còn đang đứng ở một bên. Chiếc váy này đi đường quá mệt mỏi. Thật không ngờ hình mẫu lý tưởng của Cố Hoài lại là như vậy. Nàng thật sự là gánh vác không nổi. Ngươi xem muốn ăn cái gì? Đồ ăn bên này nghe nói hương vị cũng không tệ lắm. Tô Dư đem thực đơn trong tay đưa cho Cố Hoài. Cố Hoài tiếp nhận theo bản năng nhìn Tô Dư một cái. Hắn đã xem qua camera giám sát khi người giao nhận lấy từ ngôi sao chính xảy ra. Làm thế nào để bạn nói điều đó? Cô thậm chí còn giống như một người lính thực sự hơn các huấn luyện viên đứng bên cạnh cô. Khi nhìn thấy cô lấy quả bom ra khỏi miệng của Tin. Hát đào, anh thậm chí còn nghe thấy rõ tiếng run rẩy của linh hồn mình. Báo cáo điều tra vụ tai nạn hôm qua đã được đưa ra. Cố Hoài một bên lật xem thực đơn. Rũ mắt xuống, nói, người kia đúng là Tin. Hát đào, Tin. Hát đạo đoàn bọn họ trong tháng này bày mưu tính kế một gói tấn công KS. Ủng bố, còn chưa bắt đầu bị cậu bóp CSS ở trong nôi. Lúc này người đàn ông kia đang khóc trời đoạt đất trong phòng thẩm vấn. Ta xin cấp trên xin huân chương danh dự cho ngươi. Vốn là chuẩn bị đợi lát nữa cầm ngày mai cho ngươi. Nếu đã đụng phải, lát nữa ngươi cùng ta đi quân khu 3 lấy. Quân khu 3. Thần kinh Tô Dư căng thẳng. Ta không thành vấn đề a, nhưng quân khu có thể tùy ý cho ta vào như vậy. Tô Dư cố gắng duy trì tâm trí. NS bình thường, chậm rãi hỏi. Có thể, Cố Hoài nói, cách chương.